Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả một người ngoài như Thẩm Lệ cũng cảm thấy Trần Tấn Tú sẽ không thể nào làm loại chuyện này, huống chi là Tư Mộ Hàn. Ban đầu cô không hề giống bọn họ. Gia đình của Thẩm Lệ hòa thuận, Tư Mộ Hàn mặc dù từng bị bắt cóc nhưng anh còn có cha, còn có ông nội, còn có những người thân khác. Chỉ có cô từ nhỏ đã giống như một kẻ ngoại lại sống trong nhà họ Nguyễn, không có một chút tình cảm nào đối với nhà họ Nguyễn, không có người thân, bạn cũng chỉ có một mình Thẩm Lệ. Từ nhỏ cô đã buộc phải độc lập dũng cảm, điều này đã nuôi dưỡng cho cô một tính cách hết sức mẫn cảm. Cô tin tưởng vào phán đoán của mình, mà Tư Mộ Hàn cũng không chối, cho nên chuyện này nhất định là Trần Tuấn Tú làm. Thẩm Lệ thấy dáng vẻ mất tinh thần của Nguyễn Chi Hạ thì đau lòng ôm cô. Tớ không phải ý đó, Chi Hạ cậu đừng như vậy. Tớ chỉ hơi mệt một chút mà thôi. Nguyễn Chi Hạ căng căng khóe miệng nhưng nhận ra thời khắc này cô thật sự không cười nổi. Dù chỉ là giả bộ cô cũng không cười nổi. Thẩm Lệ nghe vậy liền nói. Vậy thì đi nghỉ trước đi. Ừ, Nguyễn Chi Hạ đứng dậy đi vào phòng. Khi đóng cửa phòng, cô thấy Thẩm Lệ đang cúi đầu xem điện thoại, chân mày nhíu chặt. Đại khái là Thẩm Lệ đang đọc bình luận trên mạng. Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Nguyễn Chi Hạ tựa lưng vào cửa rồi trượt xuống đất, nước mắt chảy ra một cách vô thức. Cô thật sự không phải vì quá khó khăn mà chẳng qua là cảm thấy rất mệt mỏi. Từ nhỏ cô đã hâm mộ cha mẹ người ta, sau khi thi vào học viện điện ảnh cô bắt đầu nhận viết bản thảo kịch bản, sau khi có thể bắt đầu tự kiếm tiền nuôi mình thì cô cảm thấy mình cũng không cần hâm mộ người khác. Sống một mình cũng không khó khăn lắm, sau đó gả vào nhà họ Tư, bị Tư Mộ Hàn lấy thân phận. Tư Gia Thành, trêu đùa lâu như vậy, mặc dù cô tức giận, nhưng lại không cưỡng lại được sự tốt bụng của Tư Mộ Hàn dành cho cô. Cô quá cần ấm áp cùng yêu thương, bởi vì chưa từng có những điều đó cho nên một khi có người chủ động đến gần thì cô sẽ không tự chủ được mà toàn tâm toàn ý sa vào. Một khi liên quan đến tình cảm, người ta sẽ trở nên tham lam. Nhưng trong lòng Tư Mộ Hàn cô vẫn không phải là người quan trọng nhất. Không phải là người quan trọng nhất, anh dùng cô để dò xét Trần Tuấn Tú. Thì ra trong lòng anh cô cũng chỉ là công cụ dùng để mạo hiểm. Đêm nay, Nguyễn Chi Hạ không biết mình đã ngủ như thế nào và đã tỉnh lại ra sao. Nhưng sau một tối, Nguyễn Chi Hạ đã tỉnh táo hơn nhiều. Bây giờ chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Sau này cô muốn vào giới showbiz làm biên kịch, nhưng bây giờ lại có cái mũ, con giáp thứ 13, lớn như vậy chụp lên đầu cô, sau này cho dù cô nổi tiếng thì mỗi lần những người đó nhắc tới cô rất có thể điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là con giáp thứ 13, nhưng cô không thể nào từ bỏ làm biên kịch cũng không thể thừa nhận mình là con giáp thứ 13, dẫu sao thì người ban đầu được gả vào nhà họ Tư chính là cô. Cách chương.